Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 1, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nguyên năm thứ tư, đầu xuân sáng sớm trong chiêu đài cung, gió lạnh thổi lạnh, lá khô bay bay. Một cung nữ lớn tuổi đang quét dọn trong đình viện, trống rỗng, quét, chung quanh quá mức yên tĩnh, thế cho nên thanh âm cành cây lướt qua mặt đất có vẻ đặc biệt chói tai. Trần ma ma, gió thổi qua đêm, lá khô sắp rơi đầy. Chúng ta mau một chút đi. Một cung nữ trẻ tuổi khác đi tới. Trần ma ma liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nhanh không chậm nói. Có quan hệ gì, dù sao ở đây cũng không lâu. Cung nữ kia kinh hoàng, nhỏ giọng nói. Trần ma ma, lời này không thể nói lung tung. Nói xong, cẩn thận nhìn nữ nhân đứng ở cửa cung huyền, gầy lảo đảo. Trần ma ma không cho là đúng, cười lạnh nhạt một tiếng, xách chổi bỏ đi. Tô Nghênh Xuân dựa vào bên cửa. Bình tĩnh nghe những lời nói phiền nhiễu của các nàng, cho dù khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, vẫn như cũ không che giấu được phong hoa tuyệt đại như trước kia. Nàng hơi rũ mắt, tầm mắt dừng ở bậc thềm đá phía trước, nơi đó còn lưu lại từng tia đỏ thẫm, hôm qua thanh âm thê lương của muội muội phảng phất còn quanh quẩn bên tai, tỷ tỷ, không cần. Không cần cái gì, đừng đẩy nàng ta, nhưng Tô Nghênh Xuân thật sự không nhớ rõ, có phải mình động thủ hay không? Khi muội muội nàng vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve bụng hơi nhô lên, đi tới, muốn nàng chúc phúc, trong đầu nàng trống rỗng. Một khắc kia, nàng giống như một người rơi xuống nước, không cách nào hô hấp, chờ nàng thật vất vả th ở dốc một hơi, thoáng thanh tỉnh đã thấy muội muội ngã xuống vũng máu, làn váy màu tím nhạt ngất đi trên một mảng lớn đỏ tươi. Tô Quý Phi, trượt thai, đây không phải là tội nhỏ, đối với hoàng hậu đã đánh vào lãnh cung như nàng mà nói. Là thêm tội. Nhưng lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của nàng phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn nên đến thăm nàng một lần chứ. Cho dù đến chất vấn một tiếng cũng tốt, vô vọng chữa, thật sự vô vọng hết thuốc chữa A, nàng nhếch cánh môi, cười thê lương, đôi mắt đen nhánh trống rỗng, giống như một con búp bê khôi lỗi không có linh hồn. Nương nương, sao ngài cứ như vậy chạy ra, cẩn thận bị cảm lạnh. Cung nữ bên người Uyển Bình khoác một chiếc áo choàng lông trắng cho nàng. Ánh mắt của nàng dừng trên bộ lông cáo màu trắng tuyệt đẹp, đây là hắn tặng. Bảo bối, của ta mặc nó vào, thật đẹp. Khi đó, đôi mắt rực rỡ như sao của hắn tràn đầy thâm tình, nhìn nàng tựa như đang nhìn một kiện chân bảo hiếm có. Nàng nhanh chóng cởi dây buộc ra, ném thật xa giống như đang trốn tránh mãnh thú hồng thủy gì đó. Bỏ ra, ta không cần mau bỏ ra. Uyển Bình nhặt áo choàng lên còn muốn khuyên nữa, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của nàng, không đành lòng. Được, nô tỳ lấy áo khác cho ngài. Ngài đừng tức giận, cẩn thận thân thể. Tiếng bước chân vội vã của Uyển Bình đi xa, quanh quẩn trong cung điện trống trải. Thân hình mảnh khảnh chỉ mặc y phục màu trắng không ngừng run rẩy. Một trận gió lạnh thổi tới, chui vào quần áo rộng lớn của nàng, mang đến lạnh lẽo thấu xương nhưng nàng đã không còn chi giác. Bỗng nhiên. Bên ngoài tường cung vang lên một trận tiếng ồn ào, nghe rất vui vẻ, nàng động tâm, cất cao giọng hỏi. Uyển Bình, bên ngoài đang làm gì vậy? Uyển Bình lấy một bộ áo dày bình thường cho nàng mặc vào, thấp giọng nói. Nương nương, hôm nay, là lễ hội đèn lồ âm thượng nguyên, các nàng chắc đang treo đèn lồ âm trong cung đi. Lễ hội đèn lồ âm thượng nguyên, đôi mắt của nàng đã bị mê hoặc. Uyển Bình, ngươi nói hôm nay, hắn sẽ đến ăn Tết với ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, nàng hỏi rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không dám để cho người khác nghe được, có lẽ không dám để cho người khác trả lời, ngoài lề. Lời tác giả, độc giả mới phải đọc, cảm ơn hầu hết các độc giả thích văn bản. Thứ hai, tôi muốn nói, nếu bạn không thích loại ngược ngọt ngào này, bạn có thể không cần phải xem, nhìn xin vui lòng kiên nhẫn không thích loại kính vỡ này tròn lại, đừng nhìn. Bài viết này không phải là một văn bản trắng nhỏ, cốt truyện phức tạp, cần phải được xem xét cẩn thận. Nam chủ không tự mang theo ngón tay vàng cường đại, không thể tiếp nhận có thể chuyển sang bá tổng bên cạnh. Hoàng thượng không phải vạn năng, nữ chủ thiên về mềm mại là nữ tử cổ đại nhu nhược. Không xuyên không qua, không thể chấp nhận, đừng nhìn. Đừng bình luận, viết chữ vất vả, xin tôn trọng người, không tôn trọng, tôi không oán hận bồ, nhắc nhở. Âm mưu bố trí tương đối lớn, nhảy để xem, không nhìn kỹ, sẽ không hiểu gương vỡ lại lành, nam chính sẽ không thay đổi, song khiết, có nguyên nhân có bất đắc dĩ có âm mưu, không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đừng nhìn mười mấy chương liền tự cho là xem hết 70 mấy vạn chữ. Nếu như không thích loại hình này, thỉnh bỏ văn. Me, cung uyển, một nơi trong cung hoặc vườn trong cung đình viện, sân nhỏ, sân trong viện. Nam chủ gọi nữ chủ là Niếp Niếp Nan Nan, biệt danh của cô nương có nghĩa là bảo bối. Theo nghĩa tạo từ, có một vòng tròn vây quanh người nữ, có nghĩa là khuê, nữ vào khuê phòng, nghĩa là thiếu nữ khuê phòng, chưa từng nghe nói về sự đời, đây là ý chữ Niếp Niếp, gọi tiểu cô nương. Baidu, mình edit hết tên thành từ thuần Việt nên không để Hán Việt. Bé cưng, bé gái, tên gốc, trông sân chư hoang sang ni bây siêu le. Yun Xia Xiang sang giới thiệu, L Treo Kelly Way The Pu Tao dịch, em, edit, team channel, chỉ đăng trên vui lòng ủng hộ team, đây là bộ đầu tiên team làm, nếu có thiếu sót mong các bạn thông cảm. Có sử dụng các app dịch thuật và từ điển chuyển chỉ để giải trí vui lòng không bắt chước và đánh giá tam quan của tác giả. Cách chương.